thiên đại thiên thế giới. Đây là tam thiên đại thiên chứ không phải tam thiên không. Bây giờ quả đất của mình có một mặt trời mặt trăng, với một quả đất của mình thì gọi là một một tiểu thiên à? À, một, không phải một thái cương hệ. Một, một ngàn cái quả đất thì phải một ngàn mặt trời mặt trăng chứ. Thế là một ngàn quả đất thì gọi là một tiểu thiên. Một ngàn mà. Một ngàn thiên tức là một ngàn. Thì một ngàn quả đất gọi là một tiểu thiên. Rồi một ngàn tiểu thiên thì gọi là một trung thiên. Nghĩa là một ngàn nhân với một ngàn thì thành là sáu zero. Thành là một triệu. Đấy, một triệu đấy đất. Rồi một ngàn trung thiên nhân với một ngàn trung thiên thì là một đại thiên. Một ngàn trung thiên nhân với một ngàn trung thiên. Mà một ngàn trung thiên tức là một ngàn triệu rồi. Đại nhân với một ngàn triệu nữa. Vậy là 12 căn zero. Thế thì thành ra bao nhiêu đấy. Số thì là một đại thiên. Thế mà đây 3.000 đại thiên. Tức là đại nhân thêm 3.000 nữa. Đấy thì con biết con số bao nhiêu thầy chả biết. Thế gồm cả nghĩa là một trái đất của mình. Thế gồm cả loài người, cả sáu đạo chúng sanh. Nhưng mà con số trăm ức thì nghĩa là cả ngài cứ hay nói tổng quát. Thì mình phải làm toán lấy là mình tự biết. Trăm ức mặt trời mặt trăng. Đấy. Thế thì trong tất cả cái tam thiên ấy có 62 hằng hà sa pháp phương tử. 62 ức. Thì các vị chịu khó đếm hộ xem bao nhiêu ông. Một hằng hà sa thì có bao nhiêu ông. Nó là một con số đếm ở trong Hoa Nghiêm của con đấy. Đấy, na-do-tha thì thành ra một cái bất khả thuyết. Bất khả thuyết thì thành ra một cái gì đó. Trong Hoa Nghiêm mới có một phẩm nói về con số làm toán của Phật đấy. Thì mà mình không đếm được, không biết. Có từng mấy ông Pháp Vương Tử. Các ông ấy vừa tự lợi, mà các ông lại đủ phương pháp lợi tha. Các ông ấy giáo hóa chúng sanh. Và trong cái khi giáo hóa ấy, cái trí tuệ phương tùy thuận, phương tiện không có đọc. Trí tuệ để tùy thuận chúng sanh. Rồi lại có cái phương tiện, chúng ta cái phương pháp để độ chúng sanh, mỗi mỗi không có đồng. Thế bây giờ riêng Đức Quán Thế Âm thì ngài nói rằng vì ngài được cái bổn căn viên thông, ngài nói minh bạch là vì ngài được cái bổn căn, nghĩa là ngài tu cái nhĩ môn của ngài, cho nên rằng cái căn tai nó phát diệu. Vì vậy thân tâm của ngài hàm dung chu biến cả pháp giới. Cho nên chúng sanh nào trì cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm cùng với người mà ngồi mà trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu kia, hai người công đức bằng nhau không khác. Nghĩa là cứ niệm một Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cái công đức niệm 62 ức hằng hà sa danh hiệu. Một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, bởi vì con tu tập được chân viên thông. Thế cho nên mới nói rằng thì là ở đây Đức Quán Thế Âm đã chỉ rõ rằng cái nhĩ căn nó là hơn cả 25 cái môn tu kia. Thế gọi là 14 công đức thí vô úy lực ban phước chúng sanh, chẳng những là cho khỏi cái sợ hãi mà lại còn cho phước nữa. Cho phước là cho nó hưởng cái an vui. Cứu chúng sanh, cứu cái sợ hãi là cho nó khỏi tai nạn. Còn bây giờ cho phước là cho nó được cái sự an ổn, yên vui. Thế là vừa từ lại vừa bi. Bao nhiêu ông có mặt ở đây là Đức Quán Thế Âm ngài bằng hết. Tất cả niệm một chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát bằng mình ngồi mình niệm 62 ức hằng hà sa danh hiệu. Mà ngài đưa lý do là vì viên thông bổn căn. Đó, ngài nói minh bạch là tại tôi tu cái căn ấy. Cái công đức là tại ngài nhảy tu được cái căn viên thông. Mà mấy các vị kia chưa tìm được căn viên thông. Các vị kia tu về bảy đại, tu về thức, tu về các thứ, không được cái căn viên thông như của ngài. Thế là tu cái căn viên thông không những là nhanh chóng, mà cái công đức lại còn gấp bội các vị kia nữa. Bác thầy, ví dụ như căn ý cũng 1200 công năng, cũng có những cái căn 1200 công năng, nhưng mà không đủ cái viên thông. Như mình đã tính ở trên, nó còn hợp, còn ly, còn cái gì đó. Thế cho nên không bằng cái căn đấy. Nhưng mà hợp ly là so với chúng sanh cõi ta bà thôi chứ bạch thầy. Chứ công đức của cái căn, của căn mình cũng 1200. Thì đây đang nói chuyện cõi ta bà. Đây đang nói chuyện ở cõi ta bà. Nó còn mặt này mặt khác. Thì ở đây vừa mới rồi chúng mình tính theo Đức Thích Ca đó. Nó viên thông nhưng mà còn căn hợp, căn ly, căn sở cái gì sâu hay căn nông về cái chỗ tính đó. Thế cho nên chúng ta đã đi đến cái kết luận là chỉ có cái nghĩ căn là nhất thôi. Thì bây giờ ngài cũng nói là một cái nghĩ căn của ngài là nhất, cho nên độc đương với tất cả các danh hiệu. Ngài bảo gần vì con tu được cái căn viên tâm cho nên được cái công đức này, cho nên nó quý là cái chỗ ấy. Ngài chỉ, ngài nêu cái công đức của cái pháp môn ra, chứ ngài đâu có bảo tại tôi tài, tôi giỏi. Ngài bảo tại cái căn viên thông nó có cái công đức ấy, cho nên rằng thì là độc đương cái công đức. Đây là nói cái công đức của căn, cho nên độc đương với tất cả 62 ức hằng hà xa các danh hiệu các vị Bồ Tát, cái công đức của căn viên thông nó như thế. Thế ngài chỉ như vậy rõ ràng, cái ngài đâu có bảo cứ nhắm mắt mà tin rằng tôi là hơn cả đâu. Bởi vì đây là đường vào niết bàn của vi trần Phật. Các vị Phật đều đi đường này vào niết bàn. Cho nên Tổ Giao Quang ngài hỏi, vậy ta là người nào mà không cần tu pháp môn này? Mười phương Phật còn phải y theo đây mà vào, mà mình vậy thì ta là người nào mà không cần tu cái pháp môn này? Như vậy thì chữ viên thông của căn là hai ý hả thầy? Hai ý thế nào thầy nói đi thầy. Nó hai cái đó. Vậy gốc là gốc của ta bà. Ta bà là bởi vì người cõi ta bà đồng nghiệp với nhau, có cái căn tai ít lại ít tội, cho nên nó bổn gốc của cõi ta bà là tốt. Thế rồi thêm một nghĩa nữa là nó viên phải không? Viên thông. Nó viên, thế cho nên là cái việc tu cái này nó ích lợi như vậy. Có phải cái chỗ này là số 19 không? Đấy. Thế là ngài giảng cái chữ căn tai phát diệu. Yeah. À, thì cái chữ căn tai phát diệu là nó có hai nghĩa. Ừ. Một phần thì nói về diệu lý, một phần nói về diệu trí. Yeah. Diệu lý là cái bản giác, là diệu trí là cái thủy giác. Thế đấy, thì cả hai cái nó cùng diệu, nghĩa là mình khám phá là cả ra hai cái diệu đó. Đồng thời một lúc, bởi vì thủy giác nó nghe cái bổn giác. Thế cho nên là tới cái lúc bây giờ là coi như là nó đắc lực thì được cả hai cái diệu này. Mà đằng diệu lý là vào cái bản bản giác. Thế còn diệu lý là cái thủy giác mình nghe đó. Nghe cái tánh nghe. Thế thì cái tánh nghe là diệu lý, mà cái nghe là diệu trí. Thế thì cả hai này mình tới đây là được, coi như là được cái đắc lực, cho nên nhận được cái diệu đó cả nó hai nơi. Tức là khi mà ngài được viên thông bổn căn là ngài nhận được nơi cái căn tai. Nó có hai cái diệu đó, hai cái diệu này, ngài được cả hai cái diệu này. Một cái diệu gọi là giác ngộ, tức là ngộ được cái tánh bản lai không sanh diệt, mà một cái diệu là mình chiếu tánh mình phá đó, gọi là giác sát ấy. Phá năm ấm giải sáu kết, thì cái đó gọi là về giác sát. Thì lúc tới đây là được cả hai phần diệu đó. Còn đến đây là mình đắc lực, cho nên nó được hai phần. Một phần ấy thì là mình giác ngộ được, mình nhận được cái tánh nghe nó không sanh diệt, mình sống với cái không sanh diệt ấy được. Thế là một phần. Và một phần về phần thủy giác, cái diệu trí đó, thì mình đã phá một phần nào những các phiền não chướng trong cái năm ấm đó, phá được phần nào rồi, nó đắc lực về cái sự giác sát. Mình soi thì mình đã đắc lực. Thì đây mới nói, cho nên đây nó dùng hai cái nghĩa của chữ diệu. Nghĩa là cái phần giác nó có hai phần, một phần là giác ngộ, một phần là giác sát. Thì cái phần A là giác ngộ, mà phần B là giác sát, được cả hai phần của cái chữ giác. chu biến cả pháp giới. Thế thì đây ấy coi như là ngài thành đạo rồi. Thân vi diệu nghĩa là xứng thể khởi dụng, ứng hóa khắp mười phương, xứng thể khởi dụng chứ chưa, chứ đây không nói là đã hoàn toàn. Xứng thể, xứng với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương mà mình làm cái việc đó. Thế còn tâm vi diệu là ứng hợp với mỗi một căn cơ không lầm. Thế thì đây là việc làm của Bồ Tát chứ chưa phải là việc làm đã hoàn mãn. Việc làm hoàn mãn là tịch diệt hiện tiền chứ mà thầy. Thì tịch diệt hiện tiền, nhưng mà đây ngài nói thế, ngài đâu có nói là phải đã viên mãn. Đã viên mãn được tịch diệt hiện tiền mới được. Đây là thân vi diệu nghĩa là xứng thể mà khởi dụng, nó ứng hóa khắp mười phương, nghĩa là cái công năng của Bồ Tát thôi, chứ không cứ là phải cái công năng mà ngài đã viên tròn. Tung là tâm diệu nghĩa là ứng hợp với tất cả các căn cơ, mà cái chữ chu biến là thân diệu nghĩa là xứng thể khởi dụng đi khắp mười phương. Thì hạnh tức là hai cái câu này nói lấy lại cái nghĩa cũ chứ không có gì khác. Cái chữ chu biến là nói về cái thân, mà chữ hàm dung là nói về cái tâm, thế nghĩa là cả thân tâm cùng diệu. Nói lại cái nghĩa đấy thôi. Hàm dung là tâm diệu, mà chú biến đó là thân diệu. Thì chữ thường thì chú biết là cái nghe của chú có lúc nào nó gián đoạn đâu. Ví dụ như cái mũi ấy, thì công năng nó gián đoạn là khi thở ra thở vào cái khoảng giữa nó bị ngừng. Cái lưỡi với cái thân công năng gián đoạn, cái mắt nhắm mắt là không thấy được. Thế và cho đến cái ý căn nó ngủ là hết. Chớ cái tai ấy là gọi nó nghe tiếng đó. Cho nên nó thường. Tức là bá thí cái gì thì bá thí cái không sợ hãi là sở thí, còn cái người thọ thí thì là sáu đạo hữu tình. Quại mà nó đang chịu khổ não, đang chịu 14 cái tai nạn, một loại là sự sợ lửa, một loại sợ nước, một loại sợ gông cùm, nó thành ra 14 loại. Thế cho nên bá thí không trụ tam luân thể không, nghĩa là bá thí không trụ tướng, vì thế phước đức không thể nghĩ bàn. Như thế mới có thể khắp giúp mười phương ba đời tất cả chúng sanh lìa khổ thọ ích. Tam luân không tịch, tuy rằng thế là 14 thí vô úy mà tam luân không tịch. Thế cho nên phước đức người ta lớn quá đi.